Luân hồi nhạc viên, chương 1246, chiến giáp, góc truyện audio.com, chương 64, chiến giáp Tô Hiểu Trung thu hoạch được 9 viên viễn cổ tử linh tinh túy. Trang phục bảo dương ban thưởng hắn đã sớm biết, về phần thánh khiết che chở, này đồ vật hẳn là một loại nào đó phòng ngự năng lượng. Về phần mê chia thánh điện tầng 3 hắc phụ, đó là cái gì Tô Hiểu tạm thời không được biết. Tô Hiểu mục đích không phải sát xuyên mê chia thánh điện, nếu như hắn không đoán sai, hắn hiện tại vị trí là thánh điện tầng 1, bởi vậy đóng tại nơi này tử linh cũng không mạnh, mà hắn mục đích là tìm được diệt thạch, tử linh hiền giả. Tô Hiểu nếm thử cùng tượng đá thương lượng, đối phương trước đó nói chính là nhân loại ngôn ngữ, ta, tại, tử linh hiền giả ngữ tốc cực chậm, hai chữ này, nó trọn vẹn dùng 5 giây mới nói ra khẩu. Ngươi biết diệt thạch ở đâu? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Này ra hỏa ngữ tốc quá chậm. Nếu như khách sáo một phen lời nói, ít nhất phải lãng phí nửa giờ. Ta, con, nhiên, biết, nói, tử linh hiền giả rất hòa ái. Nó đã không biết sống bao lâu. Nó là này tòa thánh điện người kiến tạo chi nhất. Là bởi vì lọt vào đồng tộc phản bội, mới rơi vào kết cục như thế. Ở đâu? Tô Hiểu cảm giác cùng tử linh hiền giả thương lượng có chút đau khổ. Này ra hỏa ngữ tốc thực sự quá chậm, đối phương nói ra tự càng nhiều, ngữ tốc liền càng chậm, nói chuyện tốc độ lấy tăng lên phương thức giảm bớt, nếu như nói chữ thứ nhất yêu cầu 2 giây, kia lúc sau chính là 4 giây, 8 giây, 16 giây, nửa phút, ngươi, là, diệt, pháp, người, đi, ta, cùng, diệt. Pháp, người, nghe được tử linh hiền giả những lời này, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn không phải lo lắng cùng tử linh hiền giả phát sinh mâu thuẫn, mà là không muốn để cho đối phương hồi ức quá khứ sự tình. Đối phương ngữ tốc thực sự quá chậm, Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán, một bên bố bố uông còn lại là sốt ruột tại chỗ xoay quanh. Nó lúc này cảm giác chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Đó chính là khó chịu. Tại trải qua dài đến nửa giờ thương lượng về sau, Tô Hiểu rốt cuộc được đến diệt thạch tin tức. Căn cứ tử linh hiền giả miêu tả, hắn cách diệt thạch đã rất gần. Đường tắt chấn thiên điện về sau, Tô Hiểu sẽ gặp phải mê chia thánh điện một tầng mạnh nhất người. Chiến giáp chi linh, diệt thạch liền khảm nạm tại chiến giáp chi linh khải giáp bên trên. Căn cứ tử linh hiền giả miêu tả, chiến giáp chi linh phi thường cường đại, coi như đem trường đao sử, không cùng chấn thiên sử, minh tăng theo cấp số cộng. Lại thêm hơn ngàn danh các loại tử linh binh sĩ, cũng không phải chiến giáp chi linh đối thủ. Hoặc là nói, trường đao sử, không cùng chấn thiên sử, minh chỉ là canh cổng. Chân chính phụ trách chấn thủ mê chia thánh điện một tầng chính là chiến giáp chi linh. Tử linh hiền giả còn nhắc nhở Tô Hiểu, tuyệt đối không nên tiến vào mê chia thánh điện tầng 2, hoặc là nói hướng phía dưới xâm nhập mê chia thánh điện trung tầng 3, một tầng là vương triều mê chia tướng quân hoặc binh sĩ, tầng 2 còn lại là vương tộc lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh. Về phần tầng 3, nơi nào là sinh linh cấm khu, có rất nhiều khủng bố tồn tại bị cầm tù ở nơi đó. Tỉ như mê chia đại đế, sinh linh đồ tể hoặc tù phạm hình chờ sinh vật khủng bố. Tử linh hiền giả không cụ thể nói rõ mê chia đại đế thực lực khủng bố đến mức nào. Nó chỉ nói đơn giản một câu, nếu như Tô Hiểu cùng mê chia đại đế chiến đấu, khả năng sống sót rất thấp. Chú ý, không phải chiến thắng, mà là sống sót. Nói cách khác, một khi Tô Hiểu cùng mê chia đại đế giao thủ, Tô Hiểu muốn chạy trốn rơi đều rất khó. Tin tức tốt là, Tô Hiểu không cần tiến vào mê chia thánh điện tầng 2, tầng 3, tin tức xấu là chiến giáp chi linh rất mạnh, tử linh hiền giả thật lâu đều không nói nhiều lời như vậy. Tâm tình của nó rất không tệ, tựa hồ còn nghĩ cùng Tô Hiểu giảng thuật vương triều mê chia chuyện xưa. Làm sao nó ngữ tốc quá chậm, nói xong liền kẹt. Tô Hiểu tiêu tốn 6 khỏa viễn cổ tử linh tinh túy đổi màu vàng trang phục bảo dương. Này đồ vật nhất định phải đổi, vô luận là cái gì màu vàng trang phục đều rất mạnh. coi như thu thập không đủ, cũng không thích hợp. Tôi hiểu, đơn kiện bán đi cũng có thể kiếm một món hời. Về phần còn thừa 3 viên viễn cổ tử linh tinh túy, tôi hiểu tạm thời không định sử dụng, theo an toàn điểm rời đi. Chấn thiên điện bên trong xương độc đã hoàn toàn tán đi. Trận bên trong này bố bố Uông mặc dù bị truy hoài nghi cầu sinh, nhưng nó lại phá trừ chấn thiên sử, minh lớp năng lượng. Nếu không không biết muốn kéo bao lâu, theo trước đó đường tắt địa hình đến xem, mê chia thánh điện một tầng thành L hình phần dưới là cửa vào. Trường đao sử, không ở vào L hình chỗ rẽ vị trí. Chấn thiên sử, mình thì ở vào L hình vị trí trung tâm. Về phần chiến giáp chi linh, nó ở vào L hình đỉnh, đồng thời chấn thủ thông hướng mê chia thánh điện tầng 2 lối vào. Tôi hiểu chỉ cần diệt đi chiến giáp chi linh liền có thể được đến diệt thạch. Về phần phải chăng xâm nhập mê chia thánh điện, vậy còn muốn xem tình huống mà định ra. Nếu như liệt ma thời khắc không tiến vào làm lạnh giai đoạn, tôi hiểu có rất lớn khả năng xâm nhập mê chia thánh điện. Dù sao tại này bên trong có thể thu được chỗ tốt quá phong phú. Tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Alisa tại chấn thiên điện hội hợp. Chấn thiên điện bên trong có một đầu thông hướng chỗ sâu hành lang. Chỉ cần xuyên qua hành lang, liền có thể đến chiến giáp chi linh vị trí. Xâm nhập chấn thiên điện, mỗi giờ đều sẽ tiêu hao 3.000 điểm nhạc phiên tệ. Việc này không nên chậm trễ, bởi vậy tôi hiểu quyết định lập tức xâm nhập mê chia thánh điện. Đến chiến giáp chi linh vị trí, Ghost đã chết, kế tiếp đương nhiên là tôi hiểu xung phong. Tôi hiểu vừa định tiến vào hành lang đá, bố bố Uông lại che ở trước người hắn. Gâu, bố bố Uông có ý tứ là, nó trước đi tìm hiểu tình huống, lấy nó ẩn nấp năng lực, trừ phi gặp được khắc tinh, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Bố bố Uông tiến vào đen nhánh hành lang đá bên trong. Dần dần dung nhập cảnh vật chung quanh, tôi hiểu còn lại là tại chấn thiên điện bên trong chờ đợi. Ngay tại hắn chờ đợi lúc, ngốc bạch ngọt công chúa Alisa tiến lên. Cái kia, Alisa tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn. Hai chân của nàng khép lại, vẻ mặt nhăn nhó, có chuyện nói thẳng. Tôi hiểu ngồi dựa vào góc tường. Hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Lúc sau còn có trận ác chiến chờ hắn. Ta muốn, ách, cái này, Alisa hai tay nắm lấy váy dài. Nhìn nàng kia nhăn nhó tư thế. Tôi hiểu nghĩ đến đối phương muốn làm cái gì. Này muội tử muốn suỵt suỵt, góc tường là không tệ lựa chọn. Hiện tại không thể rời đi chấn thiên điện. À, Alisa hóa đá tại chỗ. Nội tâm dãy dụa một phen về sau. Bởi vì quá mức xấu hổ, nàng quyết định trước chịu đựng, trở thành nghẹn nước tiểu công chúa. Chừng 15 phút sau, bố bố Uông đột nhiên xuất hiện tại tôi hiểu trước mặt. Khoảng cách rất gần, tôi hiểu suýt nữa một bàn tay quất vào bố bố Uông mặt bên trên. Cô lỗ, bố bố Uông nuốt xuống nước bọt, mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Thấy cái gì, gâu, bố bố Uông ra hiệu tôi hiểu đuổi theo, bước nhanh hướng hành lang đá bên trong chạy tới. Tôi hiểu tại hành lang đá bên trong đi bộ 5 phút sau. Phía trước xuất hiện ánh lửa, tôi hiểu dừng ở trong bóng tối. Nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại, hành lang đá cuối cùng là một mảng lớn hình tròn đất trống. Do góc độ nguyên nhân, tôi hiểu chỉ có thể nhìn thấy đất trống bên trong bộ phận tình huống. Đất trống bên trong tràn đầy bệ đá, từng người thân cao gần 3 mét tử linh nằm tại thạch đài bên trên. Hình dạng của bọn nó cùng trường đao sử, không thực tương tự. Nhưng không có trường đao sử, không khí tức mạnh. Trường đao sử, không thuộc về tinh anh đơn vị, mà này đó tử linh còn lại là bình thường trường đao làm. Bọn chúng đồng dạng có thể triệu hoán tử linh mã, tay bên trong cầm chảm mã đao, chỉ là không có lục diễm gia trì mà thôi. Trường đao làm chung 30 danh, bọn chúng an tĩnh nằm tại thạch đài bên trên, nếu như bị này đó trường đao làm vây quanh, kia tôi hiểu rất có thể bị vây công chí tử. Tại kia phiến sắp hàng chỉnh tề bệ đá phía sau, có một trương bằng đá vương tọa, nhất danh thân cao chừng 2 mét tử linh ngồi dựa vào vương tọa bên trên. Nó thân xuyên chiến giáp bị chỉnh tề nối liền cùng nhau, đưa nó nửa người trên hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Hạ thân còn lại là từ giáp phiến tạo thành chiến váy. Chiến váy rủ xuống tới đầu gối vị trí, thân xuyên như vậy một thân chiến giáp, phòng ngự lực tuyệt đối không yếu. Hơn nữa đây không phải áo giáp, chiến giáp là từ rất nhiều giáp phiến khâu lại mà thành. Chỗ khớp nối hoạt động biên độ càng lớn, chiến giáp kỹ thuật hàm lượng rõ ràng so cái loại này cứng nhắc giáp bọc toàn thân cao hơn mấy cấp độ. Đây chính là chiến giáp chi linh, tại nó gần đây không thấy được vũ khí, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó tay phải lưng giáp phiến bên trên khảm nạm một viên bảo thạch. Khối bảo thạch này hiện lên màu lam, nội bộ tựa hồ có điện quang chớp động. Bản chương xong, cách chương.